chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, phía Tây chiến thần. Huyết mạch giác tỉnh là kiện vô cùng khó khăn sự tình. Theo tia thứ nhất huyết mạch sinh ra, đến máu mới đổ đầy toàn thân cần một đoạn thời gian rất dài. Trong lúc này, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Nếu không đem về thất bại trong gang tấc, không nhưng cảm giác tỉnh không cách nào hoàn thành, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Suoya vô cùng lo lắng, nơi này làm sao lại đột nhiên có ẩn thế cấp chiến đấu đây? Có thể, gấp cũng vô dụng, ẩn thế cấp chiến đấu, nàng căn bản không dám tham dự, càng không có cách nào ngăn cản. Oanh, lại là một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Sơn động kịch liệt lay động, vô số hòn đá rơi xuống, giống như là muốn sụp đổ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này, Suoya chỉ có thể khẩn cầu. Hai vị kia đang chiến đấu lấy ẩn thế cấp nhanh điểm rời đi. Nhưng mà, không như mong muốn, ba động cách sơn động tựa hồ càng ngày càng gần. Muốn là hai người công kích rơi xuống chỗ này dốc núi, sơn động khẳng định sẽ đổ sụp. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Vương Đại Đông vẫn như cũ giống như là cái gì cũng không biết. An tĩnh nằm trên mặt đất, thể nội dòng máu vàng không khô chuyển. Theo dòng máu vàng lưu chuyển, dòng máu màu đỏ cũng đang không ngừng sinh ra. Dòng máu vàng sinh ra thời điểm, Vương Đại Đông thể nội cơ hồ không có một tia máu tươi. Cho nên, vô cùng tinh khiết, không có nhận đến mảy may ô nhiễm. Liền xem như cái này mới sinh ra dòng máu màu đỏ, cũng so với ban đầu tinh khiết vô số lần. Nếu như nói trước kia Vương Đại Đông huyết dịch là thuốc đại bổ, hiện tại, huyết dịch của hắn cũng là kéo dài tính mạng tiên đan. Chỉ cần không chết, uống vào huyết dịch của hắn đều có thể khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể là đối với người bình thường mới có mạnh như vậy hiệu quả. Nếu như là võ giả lại không được. Oanh, sơn động lần nữa bị còn lại đợt công kích đến. Lần này, cơ hồ đổ sụp một nửa. Không được, ta nhất định muốn trợ giúp Vương Tranh lấy đầy đủ thời gian. Suoya cầm lấy thuẫn bài cùng cổ kiếm. Ra sơn động, giai đoạn thứ nhất giác tỉnh. Quá trọng yếu, nhất định phải tại nàng dẫn đạo phía dưới mới có thể hoàn thành. Chỉ cần giai đoạn thứ nhất giác tỉnh thành công, như vậy về sau, coi như không có nàng, Vương Đại Đông một dạng cũng có thể tiến hành thứ hai, giai đoạn thứ ba giác tỉnh. Cho nên, Suoya quyết định ra ngoài, giúp Vương Đại Đông tranh thủ thời gian, coi như không thể ngăn cản, ít nhất cũng phải đem chiến hỏa từ nơi này rời đi mới được. Suoya mới vừa từ sơn động đi ra, liền bị nhìn thấy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp, cách mình cách đó không xa, vô số ôm hết đại thụ bị đánh gãy, sơn phong cũng bị dẹp yên, mặt đất càng là thủng trăm ngàn lỗ. Cái này cũng là ẩn thế cấp lực phá hoại sao? Hoàn toàn siêu việt nhân loại phạm trù. Loại này tồn tại hoàn toàn có thể dựa vào một cá nhân lực lượng giết hại một đội quân. Thật đáng sợ, cứ việc Suoya biết, Twilight tộc cũng có ẩn thế cấp, thậm chí siêu việt ẩn thế tồn tại. Thế nhưng là, nàng vẫn như cũ bị chấn động đến, bởi vì, Twilight tộc ẩn thế cùng chí tôn tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng căn vốn chưa từng nhìn thấy bọn họ xuất thủ, không phải nói hoa hạ không thể tùy tiện đặt chân sao? Ta hôm nay thì đặt chân thì sao? Ta chẳng những muốn đặt chân, còn muốn phá hư, ai có thể làm khó dễ được ta? Lúc này, một cái vô cùng ngông cuồng thanh âm chấn động mà đến. Thanh âm giống như là sấm rền, chấn động đến Suoya thể nội khí huyết quay cuồng một hồi. Đây chính là ẩn thế cấp sao? Chỉ là gầm lên giận dữ, liền có thể để thánh giả run sợ. Suoya ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại cách mình ngoài ngàn mét, một người ngoại quốc đang cùng một người mặc hắc bào người Hoa giằng co. Người ngoại quốc dáng người cao gầy mảnh mai, dung mạo càng là tuấn mỹ, đặc biệt để người chú ý là một đầu như là thác nước tóc dài, một mực rủ xuống tới mặt đất, đen nhánh tỏa sáng, quả thực để bất kỳ nữ nhân nào đều muốn hâm mộ cùng ghen ghét. Nước ngoài nam nhân mang trên mặt vô cùng ngông cuồng ý cười cùng khinh thường. Đối với người ngoại quốc tuổi tác, Suoya cũng không có cỡ nào giật mình. Thánh giả cũng đã là siêu việt người bình thường tồn tại. Thọ mệnh hội so với người bình thường lớn lên rất nhiều. Bởi vì khí huyết dồi dào, xem ra cũng sẽ so với bình thường người trẻ trung hơn rất nhiều. Về phần ẩn thế cấp, khí huyết liền càng thêm dồi dào. Năm tháng, cơ hồ đều rất khó trên người bọn hắn lưu lại dấu vết. Đương nhiên, bọn họ vẫn như cũ không cách nào tránh thoát năm tháng gông xiềng. Chỉ bất quá so với người bình thường sống càng lâu, so với người bình thường xem ra càng tuổi trẻ, giống như Suoya trước mắt vị này xem ra cùng Vương Đại Đông tuổi không sai biệt lắm nước ngoài nam. Tử, chí ít cũng có 5-60 tuổi, thậm chí tuổi tác cao hơn, mà ở ngoại quốc nam tử đối diện người áo đen, thân hình có vẻ hơi nhỏ gầy, y phục trên người cũng phá không ít. Khóe miệng cũng là chảy xuôi theo vết máu, đồng dạng là ẩn thế cấp, chiến đấu lực cũng là có chênh lệch. Rất rõ ràng, người Hoa thực lực so nước ngoài nam nhân phải kém một chút. Hai người đứng ở nơi đó, tựa như là hai tòa không thể vượt qua đại sơn, để Suoya không dám nhúc nhích một chút. Ngoài ngàn mét chiến đấu ba động, lại có thể truyền tới nơi này, đủ để chứng minh hai người khủng bố. Nếu như bọn họ muốn ra tay với Suoya, đoán chừng đều chỉ cần một chiêu. Cũng may, hai người tuy nhiên đều phát hiện Suoya, nhưng căn bản liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Tại ẩn thế cấp trước mặt, thì liền thánh giả cũng là như con kiến hôi tồn tại. Đồ thánh cũng là phù vân, người đến cùng là ai? Người áo đen lấy tay trôi qua khóe miệng vết máu. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi. Trước mắt người nước ngoài này, quá mạnh, quả thực là cuộc đời ít thấy. Ta là ai? Đã ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết những thứ này nhỏ yếu người Hoa. Nghe kỹ, ta chính là phía Tây chiến thần. Phía Tây chiến thần, phía Tây chiến thần. Người áo đen không ngừng đọc lấy cái tên này. Thật nhiều năm trước, ta liền nghe nói Hoa Hạ không thể tùy tiện đặt chân. Nếu không, sẽ có tai họa ngập đầu. Nhưng hôm nay, ta tới, chẳng những đặt chân Hoa Hạ đất đai, còn giết nhiều người như vậy. Có thể, ai có thể làm khó dễ được ta? Người ngoại quốc càng phát ra phách lối cùng ngông cuồng. Nói, bắt đầu từ sau lưng ném ra một cái màu đen bao khỏa. Bao khỏa rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong sự vật. Lại là hai cái đầu. Nhìn đến cái kia hai cái đầu, người áo đen nhất thời tâm thần đều rung động. Hai cái đầu, một cái hết sức trẻ tuổi, một khỏa mười phần già nua. Tuổi trẻ đầu lâu, cái trán có một cái tỉ mỉ lỗ máu nhỏ. Ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Già nua đầu lâu cũng là tràn ngập không cam lòng phẫn nộ. Người vậy mà giết Chu lão cùng công tử đồ. Cái gì Chu lão, cái gì công tử đồ, ta cũng không nhận ra. Ta xem bọn hắn khó chịu thì giết. Người ngoại quốc khinh thường nói ra. Dường như hắn giết hai người kia cũng là người qua đường giáp người qua đường ất. Có thể hai người kia đều là từng tại Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại a. Viên kia xem ra tuổi trẻ đầu lâu chủ nhân tên là công tử đồ, 20 năm trước cũng là cổ võ giới phong vân nhân vật, một tay đoạn thủy kiếm pháp xuất thần nhập hóa, để rất nhiều thế hệ trước cao thủ đều trong tay ăn thiệt thòi. 20 năm trước cũng là thánh giả, bây giờ 20 năm chưa từng xuất thế. Rất nhiều người đều suy đoán, công tử Đồ hẳn là chạm đến ẩn thế cấp cánh cửa. Chính đang trùng kích ẩn thế cấp. Cũng có người nói, công tử Đồ đã là ẩn thế cấp, mà viên kia già nua đầu lâu, danh khí càng lớn, 20 năm trước, cũng là ẩn thế cấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.